Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 665, Siliep. Ta bị chết thật thê thảm a. Tòa nào đó cô đảo bên trên, thỉnh thoảng truyền đến tẩu thú gào thét cùng trùng chim kêu khẽ. Bởi vì lâu dài không có khách đến thăm, bình tĩnh ngay hôm nay bị đánh phá. Dâu đen nằm trên mặt đất, ba người khác đem hắn vây quanh. Longinus ánh mắt thỉnh thoảng tại dâu đen cùng hai người khác thân thể bên trên qua lại liếc nhìn. Chân mày hơi nhíu lại, quả bóng tối đối với Aimil khắc chế. Gasa Gasa Nomi đối với Minh Vương thao túng. Còn có bá tước Red biểu lộ bên ngoài lấy trí nhớ năng lực đối ta một ít lý do thoái thác bằng chứng. Đây đều là không có cách nào bỏ qua lực lượng. Nếu như nói đồng dạng cường giả cực hạn là nhất tâm nhị dụng, này Longinus cực hạn cũng bất quá là nhất tâm tam dụng. Vấn đề chính là ra ở chỗ này. Đồng thời khống chế ba cỗ thân thể, đối với hắn ý thức cũng là cực lớn gánh vác. Cho nên nói, cái này ba cái thân phận bên trong nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Thực sớm tại diễn hắn thời điểm không phải liền đã làm ra quyết định sao? Longinus cười nhẹ nhìn về phía nằm trên mặt đất bên trên dâu đen. Hắn thật là chỉ có thể khống chế hai cái tiểu hào. Nhưng hắn có thể dùng hai cái này tiểu hào qua hướng dẫn người thứ ba. Mà so sánh không có quá nhiều dục vọng bullet tới nói. Dâu đen ngược lại là tốt hơn dụ hoặc người yêu. Mấu chốt nhất là, nếu như không thể hoàn toàn trưởng khống bullet, hắn coi như cầm tới Minh Vương, cũng tuyệt đối không dám đem cái này một trung cực vũ khí giao cho bullet sử dụng. Vậy kế tiếp, cũng là nắm giữ càng nhiều tình báo. Longinus ngồi xổm xuống, tay phải đặt ở dâu đen trên trán. Đầu tiên, hắn muốn từ dâu đen trong trí nhớ biết khối thứ 4 tọa độ hạ lạc. Lần, hắn cũng cần hoàn toàn thăm dò rõ ràng dâu đen bài. Hắn tuy nhiên tại chiến lược bên trên xem thường dâu đen, nhưng trên phương diện chiến thuật nhưng tuyệt đối sẽ không khinh thị bất kỳ kẻ địch nào. Chỉ có hoàn toàn mò thấy dâu đen trí nhớ, hắn có thể tránh thức thấy rõ dâu đen người này, sau đó nhằm vào dâu đen tính cách thiết kế ra trọn vẹn dẫn dụ kế hoạch. Nửa ngày, Longinus thu hồi tay phải, ánh mắt hơi chấn kinh tự nói. Thì ra là thế, khó trách thần chi đảo lớn như vậy một hòn đảo đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện lại cơ hồ. Không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, cũng là bởi vì nó xuất hiện địa phương là cái kia bế quan tỏa quốc quốc độ. Có lẽ liền liền quốc gia kia người đều hội coi là cái lối đi kia là thiên nhiên hình thành. Cái này xác thực liền có thể giải thích đến thông. Vì cái gì dâu trắng tại từng có một lần tiến về nước Wano kinh lịch sau liền rốt cuộc không muốn trở về đến cái chỗ kia. Vì cái gì Kaido loại kia không có kiên nhẫn người có thể tại nước Wano ngẩn ngơ ngây ngốc hai mười mấy năm. Ban đầu thời không bên trong BIGMOM sẽ bị kinh đánh lén. Hơn phần nửa cũng là có nhìn thấy thần chi đảo sau quá độ kinh ngạc nguyên nhân ở bên trong. Về phần tự mình có cùng Kaido giao dịch chính phủ thế giới vì cái gì cũng không thể phát hiện. Longinus cũng không kỳ quái. Chính phủ thế giới người nếu như muốn tiến hành giao dịch lời nói, tự nhiên không dám cùng Kaido lên xung đột. Nói cách khác, bọn họ tiến vào nước Wano phương thức hơn phân nửa là từ lặn cảng tiến vào, mà không phải lựa chọn để cá chép lôi kéo sông lên thác nước phương thức. Lời như vậy, bọn họ tự nhiên không có khả năng giống BIGMOM như thế đang bay vọt thác nước thời điểm mắt thấy đến thần chi đảo toàn cảnh. Có ý tứ, cái này thật sự là rất có ý tứ. Longinus không khỏi tự lẩm bẩm. Tất cả mọi người coi là năm đó sau khi chiến bại nước là tại tuyệt vọng hạ tướng thần chi đảo dùng quả bóng tối thôn phệ, dự định lôi kéo Roger gặp đồng quy vu tận, không nghĩ tới hắn thực là đem cả hòn đảo nhỏ đều thông qua hắc động vận đến nơi đây. Thậm chí còn tại dưới sự trùng hợp hình thành một cái liên thông nước Wano cùng ngoại giới đại hải. Thông đảo, cũng chính là căn cứ vào nguyên nhân này, hắn có thể miễn cưỡng sống sót, dùng tận chính mình sau cùng lực lượng tìm tới Sakuyaku, lấy thứ hai quả thực không tay ra đời thuật làm lưu cho nữ nhi sau cùng lễ vật. Nếu là lời như vậy, vậy ta kế hoạch có lẽ có thể hơi thay đổi một chút. Tiếp đó, liền từ hắn đến thôi động tốt. Longinus mỉm cười nhìn lợn chết dâu đen liếc một chút, nhưng sau đó xoay người rời đi. Thật lâu, trời đã tối xuống, là địa ngục sao? Dâu đen miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy bóng tối này tối nghĩa bầu trời, không khỏi nỉ non lẩm bẩm. Muốn đi địa ngục lời nói, ta có thể giúp một tay. Bulit chào phúng thanh âm từ một bên truyền đến, nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Dâu đen tranh thủ thời gian một cái, lợn chết đánh thẳng, đứng lên. Dù là bởi vậy khiên động thương thế, hắn cũng không có toát ra bất luận cái gì đau khổ chi sắc. Chính như chính hắn cho tới bây giờ không tin được người khác. Thậm chí vẫn luôn tại đánh cái gọi là minh hữu chủ ý một dạng. Hắn thấy, những này minh hữu hơn phân nửa cũng tin không được. Bởi vậy, đang nghe Bulit thanh âm về sau, hắn duy trì tối thiểu nhất cảnh giác, vội vàng xoay người đứng lên bảo trì đề phòng. Lúc này, hắn mới mượn bóng đêm miễn cưỡng thấy rõ hai người khác thương thế. Bulit ở ngực xuất hiện một cái dọa người trống rỗng. Cánh tay trái thì là bất quy tắc vặn vẹo lên. Redfield tình huống hơi tốt đi một chút, nhưng này trắng bệch như tờ giấy sắc mặt cũng cho người một loại bệnh nặng mới khỏi cảm giác. A, lo lắng chúng ta hội hại ngươi. Bulit thấy thế giễu cợt nói, xem ra mọi người đều không khác mấy. Dâu đen trong lòng thoáng yên ổn, không có nửa điểm xấu hổ cười rộ lên. Tặc ha ha ha. Đương nhiên sẽ không, chúng ta thế nhưng là minh hữu a. Đối với minh hữu, ta có thể là tuyệt đối yên tâm. Xác thực, nếu như chỉ là cùng trong hai người này bất kỳ một cái nào một chỗ, hắn đều sẽ không như thế an tâm. Nhưng ba người hình thành tam giác quan hệ ngược lại sẽ cho hắn càng nhiều thao tác không gian. Vô luận là Bulit vẫn là Redfield, đều khó có khả năng nhìn lấy hắn bị một phương khác lôi kéo hoặc là ám hại. Chí ít, tại dâu đen bản thân xem ra là dạng này. Nói, dâu đen lại có chút khó tin hỏi nói. Ta vậy mà sống sót. Longinus tên kia sẽ phạm loại này sai. Lấy Longinus đối với hắn, sát ý, đến xem. Hắn làm sao cũng không giống là có thể còn sống sót bộ dáng. Nghe hắn nói như vậy, Redfield chỉ là dùng tiếc hận tưởng niệm ánh mắt nhìn hắn. Lần này, Bulit không có mở miệng chào phúng, mà là theo chân Redfield cùng một chỗ quan tâm thăm hỏi nhìn lấy hắn. Dâu đen bị hai người quỷ dị ánh mắt nhìn đến có chút run rẩy, liền tiếng cười đều không trôi chảy. Tạc, tạc ha ha ha, các người nhìn như vậy lấy ta làm cái gì? Chúng ta lần này có thể trốn tới. Nhờ có ngươi, nói cho đúng, là nhờ có ngươi thủ hạ kia. Ngoặc kép chấm chấm. Siliep, dâu đen trong lòng nhất thời có loại dự cảm bất tường. Ngươi lúc đầu đã nhanh muốn bị Longinus giết chết. Là hắn xuất hiện, cưỡng ép ôm lấy Longinus cho chúng ta tranh thủ thoát đi thời gian. Redfield nói ra, chính hắn thì là bị Longinus tại chỗ đánh nổ. Thật sự là thái thảm. Bulit đi theo thở dài. Siliep hắn vậy mà lại. Dâu đen chấn động trong lòng. Không nghĩ tới bị hắn xem như công cụ người Siliep vậy mà lại như thế trung tâm. Về phần Bulit cùng Redfield có phải hay không lừa hắn, dâu đen không có nửa điểm hoài nghi. Bởi vì loại chuyện này là không gạt được. Liền xem như Bulit liên thủ với Redfield giết Siliep. Chẳng lẽ lại bọn họ còn có thể để Longinus cho bọn hắn giả mạo chứng? Đó căn bản không có khả năng mà. Ngay tại dâu đen thương tiếc thời điểm, Redfield trong lòng cũng hơi xúc động. Silieff thật là bị chết thái thảm. Bởi vì lúc chạy đến ở giữa không phải rất thích hợp. Không cẩn thận mắt thấy một ít không hẳn phải biết hình ảnh. Sau đó, hắn liền bị ba đại ác nhân liên thủ cho truy bảo. Bị Longinus, Bullet, Redfield liên thủ đánh nổ thời điểm. Silieff thậm chí đều có chút mê mang. Dùng loại này đội hình đến vây giết hắn có phải hay không quá phận? Hắn rất khó khăn. PS1, một chương này nội dung đoán chừng hội bị điên cuồng đánh mặt. Lúc đầu ta còn tính toán đợi xem hết lớn nhất một thời kỳ mới manga mới quyết định. Kết quả ODA cái này đáng giết ngàn đao thế mà quịt canh. Nhưng nói thật, thần chi đảo cùng nước Wano cửa vào thật rất giống. PS2, canh. 3, có lẽ sẽ đến trễ, nhưng nhất định sẽ không vắng mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.